Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 69. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 69. Bạch Tiểu Thuần được Tống gia lão tổ ban cho lệnh bài. Có lệnh bài này trong tay, chỉ cần hắn ở Huyết Ghê Tông không phản bội lại tông môn thì có thể hoành hành. Cho dù có giết người cũng không sợ. Chẳng qua là nó lại không tác dụng đối với Tống Quân Uyển. Dù Bạch Tiểu Thuần đã trúc cơ trung kỳ, cũng không thể đối kháng cường giả có tùy thời đột phá kết đan như Tống Quân Uyển. Huống hồ Tống Quân Uyển không có ra tay, mà là trợn mắt với Bạch Tiểu Thuần rồi bỏ đi. Vài ngày sau, toàn bộ Huyết Ghê Tông đều truyền ra tin tức về việc dạ táng luyện dược thành công. Chuyện hắn luyện được tứ giai linh dược, tất cả thái thượng trưởng lão không ai không biết. Cho dù là huyết phách bế quan quanh năm, cũng đều nghe đến cái tên dạ táng. Ngay cả tám lão tổ tông cũng như thế. Nhất là Tống gia lão tổ càng tỏ ra coi trọng Bạch Tiểu Thuần. Thái độ của lão tổ chính là thái độ của Tống gia, mà Tống gia chính là một thế lực khổng lồ ở Huyết Ghê Tông, có căn cơ rất thâm hậu. Cùng lúc đó, những thứ liên quan đến chuyện dạ táng luyện dược cũng thông qua rất nhiều con đường truyền khắp những tu chân gia tộc bên ngoài Huyết Khê Tông. Thậm chí Linh Khê Tông cũng nghe tin. Nhất là đám người Hầu Vân Phi, cá là trợn mắt há mồm nhớ tới Bạch Tiểu Thuần. Chẳng qua là suy đoán như vậy thì quá hoang đường, chính là bọn hắn cũng không dám tin. Các tông môn khác liên tục nghe được những thông tin về dạ táng, khiến cho danh tiếng của Huyết Khê Tông dạ táng càng được nâng lên. Thậm chí nhiều người đã đem hắn so với Tống Khuyết. Nhưng trong Huyết Khê Tông lại không có như vậy. Tống Khuyết trong mắt của nhiều người đã không bằng dạ táng rồi. Dạ táng không những có chiến lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ độc ác, đến cả luyện dược cũng khiến cho người ta sợ hãi, ai tới gần cũng bị ảnh hưởng. Nhất là vụ Tiêu Chảy đã ảnh hưởng đến cả một đối, khiến cho cả phái phải kinh hãi. Đồng thời sự cương kỵ với Bạch Tiểu Thuần cũng càng ngày càng tăng. Rất nhanh, ngoại hiệu quán đã từ dạ ma biến thành ôn ma. Loại thủ đoạn giết người không thấy máu này khiến cho người ta chỉ nghĩ đến đã thấy kinh tâm động phách. Bạch Tiểu Thuần cũng rất thỏa mãn về thái độ của người Huyết Ghê Tông đối với hắn. Dường như tuyệt đại đa số tu sĩ trùng phong đều quyết tâm tránh mặt Bạch Tiểu Thuần, không muốn đi trêu chọc hắn. Tuy vẫn có người còn ngoan cố, nhưng cũng không làm được vụ gì. Về phần những đệ tử nội môn, càng là khi trông thấy Bạch Tiểu Thuần thì như nhìn thấy hồng hoang mạnh thú, hai chân như muốn nhũn ra. Giống như mỗi khi bàn luận đã đem Bạch Tiểu Thuần thành kẻ có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Nhưng những ngày tốt đẹp của Bạch Tiểu Thuần cũng không được mấy hôm. Tống Quân Uyển dùng thân phận đại trưởng lão trung phong ra một loạt mệnh lệnh, ví dụ như cắt cứ Bạch Tiểu Thuần quét dọn trung phong, lệnh cho hắn chữa trị những động phủ bán đã phá hủy, đủ các loại công việc để chỉnh đốn Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn mặt mày ủ rũ. Sao giờ ta lại phải làm mấy cái việc vặt vãnh này nữa? Bạch Tiểu Thuần than thở. Hắn vừa mới quét sạch cả trung phong, lại nhận được mệnh lệnh của Tống Quân Uyển đi xử lý mấy thứ dơ bẩn ở trung phong trong mấy ngày này. Khinh người quá đáng, nàng dựa vào cái gì mà đi câu dẫn ta? Ta lại không thể câu nàng. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn cảm thấy với thân phận của mình quyết không thể đi giúp người khác xử lý mấy đồ dơ bẩn. Ngay lúc hắn đang phát dầu thì có một đạo cầu vồng từ xa bay tới. Sau khi bay một vòng thì đã thấy được vị trí của Bạch Tiểu Thuần bay thẳng tới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh trong đạo cầu vồng kia chính là đại trưởng lão Thi Phong. Dạ táng lão đệ. Đại trưởng lão Thi Phong cười hằng hặc, thân thể bỗng hạ xuống, xuất hiện trước người Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy cây chổi ở trong tay Bạch Tiểu Thuần thì lập tức nhãn tình sáng lên. Bị trừng phạt. Lão phù nghe người ta nói ngươi lại dám đi câu dẫn Tống Quân Uyển. Tuy là đại trưởng lão Thi Phong, nhưng cũng biết dạ táng này không phải hạng tầm thường, là người được lão tổ để ý, tương lai không thể hạn lượng. Hơn nữa hắn lại là kẻ kiệt ngạo, vì vậy trong thâm thầm lão đã sớm coi dạ táng thành tu sĩ cùng thế hệ. Vậy thì có làm sao, là nàng câu dẫn ta trước đây chứ? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt hất cằm, nói với vẻ mặt rất bất mãn. Dạ táng lão đệ, người hãy nghe ta nói, để thấy Tống Quân Uyển là hạng yêu nhân, nàng chính là huyết hạt. Những năm gần đây có kẻ can đảm dám trêu chọc nàng thì không kẻ nào có kết cục tốt cả. Năm đó ta tận mắt chứng kiến, khi nàng còn là ngưng khí,

tỷ lệ đột phá có thể còn cao hơn nữa. Linh dược còn có thể luyện như vậy? Bạch Tiểu Thuần không thể tưởng tượng được. Sau khi tiếp tục nghiên cứu, hắn trầm ngâm rồi nhìn về phía Lục Mao Cương Thi ở trước mặt. Được đại trưởng lão ngưng luyện mấy năm vừa rồi, nên bây giờ con Lục Mao Cương Thi đã có đủ chiến lực ngưng khí đại viên mãn. Nếu tiếp tục đột phá thì có thể đạt tới Hắc Cương Thi so với trúc cơ. Linh dược tốt như vậy dành cho huyết tử thì phí quá. Nếu luyện ra rồi dùng cho bộ cương thi này của ta chẳng phải là tốt hơn sao? Nhưng nếu làm không khéo, ta dễ sẽ bị nhìn ra manh mối. Bạch Tiểu Thuần sờ cằm, nhìn phương thuốc, mắt lộ ra kỳ mang, rồi lại tiếp tục nghiên cứu. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng lên, phát ra tiếng cười khàng khàng. Trình tự luyện dược ban đầu không thay đổi, chỉ cần tại bước cuối cùng tiến hành một ít thay đổi để luyện ra một bộ tử mẫu nghịch huyết dưỡng thi đan. Sau khi 49 bộ luyện thi kết đan, lấy bộ Lục Mao Cương Thi làm lò luyện. Sau khi thành đan, tách ra tử đan đưa cho huyết tử. Nếu hắn thực sự làm cho bộ luyện thi kia đột phá, thì lúc nào nó cũng có thể bị Lục Mao Cương Thi của ta điều khiển. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, mặt mày hớn hở, ngửa mặt lên trời cười to. Đối với phương thức luyện dược này, hắn rất kích động. Hắn nhìn xung quanh cười khinh thường. Đây là muốn kiểm tra ta đi mà. Muốn luyện loại nghịch huyết dưỡng thi đan này cũng không phải là dựa vào lò đan cùng huyết hỏa thạch. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, liền đoán ra phương thuốc này là một bài kiểm tra. Nếu như hắn đọc không hiểu thì rõ ràng là giả vờ, càng không thể luyện được. Chỉ khi thấy mình hiểu được cách luyện thì bọn hắn mới chính thức mở ra khu vực luyện đan. Vì vậy hắn đứng dậy đi ra ngoài, gọi đại trưởng lão Thi Phong tới. Sau khi thông báo với đại trưởng lão việc hắn cần 49 bộ luyện thi và nhiều hơn nữa huyết hỏa thạch, thảo dược, hắn thấy đại trưởng lão không chút nào ngạc nhiên, mà ngược lại lão còn rất vui, cười hằng hạc. Lão bấm niệm pháp quyết rồi chỉ vào động phủ luyện dược. Động phủ lập tức chấn động, mở ra một lối đi. Theo lối này đi xuống, rõ ràng là một cung điện dưới mặt đất. Bên trong cung điện có một hồ máu, xung quanh hồ lại có 49 bộ cương thi ngồi khoanh chân, sát khí ngưng trọng phả tới mặt. Sau khi nhìn hết thầy, Bạch Tiểu Thuần chấp tay sau lưng, hất cằm lên, vẻ mặt không vui. Đại trưởng lão của Thi Phong ôm quyền cúi đầu nói: Dạ táng lão đệ, đây mới thực sự là chỗ luyện dược. Hắn đã hoàn toàn công nhận trình độ luyện dược của Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng phương thuốc kia Thi Phong huyết tử đã cho rất nhiều dược sư xem qua, nhưng đa phần đều không hiểu. Chỉ có huyết tử nhờ đọc một ít sách của Thi Phong mới biết được phương pháp luyện chế chính thức. Trong khi đó, Dạ Táng chỉ cần nửa tháng đã nhìn thấu điểm mấu chốt, làm cho đại trưởng lão rất kích động. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không vui, hắn vội vàng khách khí ôm quyền giải thích một phen, sau đó lại lấy ra không ít dược thảo khiến cho Bạch Tiểu Thuần hòa hoãn một chút. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng: Người đi ra ngoài đi, không được sự đồng ý của ta không ai được phép vào đây. Thì phòng đại trưởng lão ôm quyền đi nhanh ra khỏi địa cung. Đối với việc Dạ Táng có thể luyện thành nghịch huyết dưỡng thi đan, hắn lại tin tưởng thêm vài phần. Thậm chí sau khi rời khỏi, hắn chần chờ một chút rồi dứt khoát khoanh chân ngồi xuống bên ngoài biên giới khu vực này. Lão phù muốn đích thân thu hộ chỗ này, ngừa phòng bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Thì phòng đại trưởng lão thở sâu, hạ quyết tâm khoanh chân ngồi xuống. Thậm chí hắn còn triệu hoán 10 vị huyết sắc trưởng lão của thi phòng tới đây, vây quanh bốn phía hộ pháp cho Bạch Tiểu Thuần luyện dược. Loại đãi ngộ thế này chỉ có huyết tử mới có thể hưởng thụ. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới chuyện bên ngoài. Trong cung điện dưới mặt đất, hắn nhìn một vòng xung quanh, trong lòng kích động. Hắn luyện qua nhiều năm, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng luyện qua thứ đại đan này. Lục giai trở lên chính là đại dược. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, dù là ở đây có hơn 40 bộ luyện thi, sát khí dày đặc nồng đậm, nhưng hắn chẳng thèm để ý tới. Giờ phút này chỉ quan sát huyết hồ. Bên trong hồ là huyết thủy, chính là dùng nước sông Thông Thiên Hà dung hợp cùng với huyết khí nồng đậm mà thành, lại thêm vào rất nhiều dược thảo chân quý để tạo thành dược dịch đặc biệt của thi phòng. Còn về 49 bộ luyện thi xung quanh, mỗi con đều được lựa chọn kỹ càng. Tuy rằng chỉ là bạch cương thi, nhưng so với toàn bộ đều là tương đương với ngưng khí đỉnh phong. Hơn nữa, toàn thân trên dưới đều không có một vết thương nào, thi khí rất nồng đậm. Sau khi xem xét kỹ, Bạch Tiểu Thuần rất lấy làm hài lòng, liền khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Sau một ngày, khi tinh được bản thân đã đạt tới đỉnh phong, hắn bỗng nhiên mở mắt, phất tay phải, lập tức dược thảo từ trong túi chữ vật trôi nổi giữa không trung, bị Bạch Tiểu Thuần cách không bóp nát, dược thảo lập tức vỡ vụn hóa thành chất lỏng. Dược thảo từng cây không ngừng dung hợp vào nhau. Bạch Tiểu Thuần hai mắt không chớp, chăm chú quan sát, không ngừng vận dụng phương pháp vạn vật thảo mộc để phân tích nghiên cứu. Sau khi đảm bảo là không còn gì đáng ngại nữa, hắn mới dung nhập dược dịch này vào trong thân thể của một con luyện thi. Dược dịch như có linh tính, vừa chạm vào cương thi liền nhanh chóng chui vào thân thể cương thi. 49 viên thi đan nhìn có vẻ giống nhau, nhưng thực ra từng viên đều có một loại khác biệt. Nhìn chung mà nói, mỗi viên đều có một chỗ không hoàn mỹ, một lỗ hổng. Đây vẫn chưa phải là chỗ khó nhất. Cái khó chính là mỗi một lỗ hổng của 49 viên thi đan này đều không giống nhau, để cuối cùng khi ngưng kết lại, chúng mới có thể bổ sung nhau mà hình thành đại đan. Trên trán Bạch Tiêu Thuần mồ hôi đã nhỏ xuống, nhưng hắn không có chú ý tới, chỉ đắm chìm trong điện dược. Thời gian trôi mau, thấm thoát đã qua nửa tháng. Bạch Tiêu Thuần luyện dược rất yên tĩnh. Theo thời gian, tu sĩ ở thi phòng cũng bắt đầu yên lòng. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy chuyện tình ở trung phong trước đây chỉ là chuyện bé xé ra to. Luyện đan thôi, làm gì có cái gì kinh khủng chứ. Lại qua một tháng, toàn bộ thi phòng vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Đệ tử thi phong lại càng thêm yên tâm, đến cả tu sĩ trung phong cũng bắt đầu kinh ngạc. Sau khi nghe nói Dạ Táng đi thi phong, bọn hắn với Nguyên Bản còn ý định xem náo nhiệt, nhưng bây giờ hai tháng đã trôi qua, thi phong vẫn như ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này không khỏi khiến cho đám người trung phong đều cảm thấy không cam lòng. Vì cái gì mà chúng ta gặp chuyện không may, ôn ma sang thi phong lại không có việc gì? Sao lại không có nổ lò? Sao lại không có tiêu chảy? Chúng ta không phục. Chẳng lẽ ôn ma này đổi tính? Lại thêm nửa tháng, tu sĩ trung phong đã yên tâm hoàn toàn. Thậm chí không ít người đều đã quên chuyện Bạch Tiểu Thuần đang luyện đan. Nhưng ít người của trung phong thì không. Bọn hắn từng tên một trơ mắt nhìn thi phong, tựa hồ nếu như không nhìn thấy thi phong gặp chuyện rối quậy thì tuyệt không chịu bỏ qua. Chính thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng đã hoàn thành bước thứ nhất trong việc luyện chế nghịch huyết dưỡng thi đan. Hắn đã gieo đầy đủ dược thảo vào thi thể của 49 con cương thi, bắt đầu dùng huyết hỏa thạch thôi thúc nhiệt độ, khiến huyết thủy trong huyết hồ sôi sục quần quần, rồi đem 49 bộ luyện thi nhấn chìm vào trong hồ. Lại qua một tháng, đệ tử trung phong đã tuyệt vọng hoàn toàn, từng tên một bì phẫn, cảm thấy rất là bất công, cảm thấy Dạ Táng này thật không xứng danh ôn ma. Ngay khi đó, chuyện bất ngờ xảy ra. 49 bộ thi luyện từng cái một bắt đầu khô héo rồi héo rũ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn tinh thần, bấm niệm pháp quyết liên tục điều khiển từng viên thi đan màu xám từ trong huyết hồ bay ra. Thời điểm mấu chốt đã tới, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tâm niệm truyền lệnh. Con lục mao cương thi vốn vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa sau lưng hắn lập tức mở mắt, trên người mọc ra 49 cái rễ, lan thẳng tới 49 viên thi đan xuyên thủng hút lấy. 49 thi đan lập tức héo rũ, hóa thành tro bụi. Tất cả tinh hoa đều bị lục mao cương thi hút lấy, bị dung nhập vào trong thi thể, rồi hóa thành 49 sợi khí tức chạy liên tục. Bạch Tiểu Thuần thần sắc ngưng trọng, lập tức đi đến bên lục mao cương thi, nhấc tay phải cách không đánh tới. Hiển nhiên là lấy thân thể lục mao cương thi làm lò đan để luyện 49 sợi thi khí thành nghịch huyết dưỡng thi đan. Theo tay hắn đánh, thân thể của lục mao run rẩy, thần sắc vặn vẹo, từng luồng khí tức bạo ngược từ trong thi thể liên tục khuếch tán ra. Bạch Tiểu Thuần tóc tai rối bời, trong mắt lộ ra vẻ căng thẳng, tay phải vung mạnh, lục mao cương thi bay đi, rơi vào huyết hồ. Cương thi vừa rơi xuống, huyết hồ lập tức sôi trào. Bạch Tiểu Thuần nhích động, bay lên cao, ngồi khoanh chân, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, liên tục chỉ vào lục mao cương thi. Mỗi lần chỉ, huyết hồ đều nổ vang lên, rất nhiều huyết khí chui vào trong thi thể lục mao cương thi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, trong cơ thể lục mao cương thi 49 sợi thi khí vẫn không cách nào dung hợp với nhau được. Mỗi lần muốn dung hợp đều tự động tiêu tán. Mà trong 3 ngày qua, thi thể của lục mao cương thi héo rụi nhanh chóng, thậm chí nhiều nơi đã xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Nó càng lúc càng dãy rụa mãnh liệt, răng nanh, móng tay, gai xương, lông xanh, toàn bộ đều hiện ra, liên tục vặn vẹo nhưng chẳng nên chuyện gì. Sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Nếu cứ tiếp tục, toàn thân của lục mao cương thi sẽ tàn vỡ, khi đó luyện đan sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, hắn bỗng nhiên giơ tay phải nhấn lên mi tâm. Lập tức nơi mi tâm hiện ra một khe hở, thông thiên pháp nhãn liền hiển lộ. Liếc mắt xem qua, Bạch Tiểu Thuần lập tức thấy bên trong cơ thể của Lục Mao Cương Thi, ngoài 49 sợi thi khí kia, còn có rất nhiều khí tức hỗn tạp khác. Những khí tức hỗn tạp không thuần khiết đến từ chính huyết thủy trong huyết hồ. Thứ huyết thủy này mặc dù là dược dịch chân quý của thi phong, nhưng bây giờ trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lại thấy thứ này bị pha tạp nhiều lắm. Đây mới chính là mấu chốt. Những thứ này đã làm ô uế Lục Mao Cương, khiến cho thi khí không cách nào dung hợp được. Chết tiệt, huyết thủy dược dịch sao lại pha tạp kém tinh thuần như vậy? Bạch Tiểu Thuần có chút nóng nảy. Hắn không biết là huyết thủy dược dịch này đều là tinh hoa hiếm có rồi. Huyết thủy mà các tu sĩ khác dùng để luyện thi càng là tạp loạn hơn. Sở dĩ có chuyện này cũng vì Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện bất tử trường sinh công. Bất tử huyết khí quán mới chính là tông nhất. Trong ánh mắt hắn, tự nhiên sẽ cảm thấy huyết hồ này là hỗn tạp. Chỉ đành phải tìm cách tinh lọc nhanh chóng thôi, không còn thời gian để chậm trễ nữa, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo liệt. Mắt thấy Lục Mao Cương Thi sắp chống đỡ không nổi, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, phất tay phải, hiện ra trên 100 loại dược thảo. Trong mắt tinh mang chớp lóe, lộ ra vẻ tính toán thôi diễn. Lấy vạn vật thảo mộc thuật pháp không ngừng cải biến dung hợp những dược thảo này để tạo thành một cỗ lực lượng thiêu đốt kinh khủng. Cho đến khi trên 100 loại dược thảo hoàn toàn ngưng kết lại một chỗ, hắn giơ tay chỉ một phát xuống hồ. Các dược thảo này lập tức hóa thành dược dịch rơi xuống. Dược dịch vừa va chạm mặt hồ, làm như cả hai có sự bài xích mãnh liệt lẫn nhau. Thế nên trực tiếp bộc phát, bùng cháy ngọn lửa màu đen bao trùm cả huyết hồ. Không phải chỉ thiêu đốt trên mặt hồ, mà toàn bộ huyết thủy trong hồ cũng như bốc cháy. Theo đó một lượng lớn hắc khí khuếch tán ra, tiếp tục dung nhập vào trong vách tường bốn phía. Còn huyết thủy trong hồ cũng sụt giảm đi nhanh chóng. Loại thủ đoạn này ẩn chứa rất nhiều tai hại, có thể nói là chính là hành động lỗ mãng bậc nhất. Nhất là thứ hắc khí tràn ra kia sẽ rất khó tiêu tán, lại dơ bẩn cực kỳ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có thời gian để lo lắng nhiều như vậy. Giờ khắc này hắn chỉ dốc sức thiêu đốt huyết hồ. Thời gian dần qua, càng lúc càng nhiều hắc khí dung nhập vào trong vách tường xung quanh, khuếch tán ra toàn bộ thi phòng. Cùng với hắc khí khuếch tán ra, màu sắc ngọn lửa bên trong huyết hồ cũng chuyển dần từ đen thành tím, rồi cuối cùng trở thành màu đỏ. Lúc này huyết thủy trong huyết hồ đã giảm đi khoảng 9 phần, chỉ còn lại có 1 phần. Dù rằng vẫn còn pha tạp, nhưng miễn cưỡng đã có thể sử dụng. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, giơ tay chỉ, lập tức huyết thủy còn sót lại hướng thẳng tới Lục Mao Cương Thi, dung nhập vào trong cơ thể nó. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, 49 sợi thi khí vốn thủy chung không dung nhập trước đây bỗng nhiên ngưng tụ về một chỗ. Từng sợi một dung hợp lại tạo thành một vòng xoáy trong đan điền Lục Mao Cương Thi, nhanh chóng cuộn lại, mơ hồ như muốn hóa thành đại đan. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn không rời mắt. Sau khi hóa giải toàn bộ nguy cơ luyện dược thất bại, cả người hắn tóc tai rối bù. Đột nhiên hắn chợt nhớ tới những hắc khí đã tản ra bên ngoài kia. Chắc không có chuyện gì đâu. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn vách tường có chút chột dạ. Những hắc khí kia ẩn chứa bên trong quá nhiều các pha tạp, ngay đến hắn cũng chẳng biết hòa nhập vào nhau sẽ gây nên hậu quả gì. Nhớ tới việc trước khi luyện dược, mình cũng đã nhiều lần rào đón và huyết tử cùng với đại trưởng lão cũng đã nhiều lần cam đoan rằng hết thảy mọi chuyện đều không có vấn đề, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy yên tâm. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên túi chữ vật, sờ nắn lệnh bài mà Tống gia lão tổ ban cho, lòng cảm thấy an ổn không ít. Vì thế hắn lại cúi đầu tiếp tục chìm đắm trong luyện dược. Trong cùng thời khắc này, toàn bộ thi phong đã xuất hiện thêm một ít sự tình rất kỳ quái, không thể tưởng tượng được. Xuất hiện sớm nhất là chuyện một tu sĩ thành niên đang luyện chế cương thi, sắc mặt lạnh lùng đang chăm chú nhìn con cương thi chìm trong huyết trì, bấm niệm pháp quyết uẩn dưỡng. Vô thanh vô tức, từng tia khí tức vô hình bỗng từ các vách tường xung quanh lan tràn ra rất nhanh. Thanh niên tu sĩ thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, ngừng bấm niệm pháp quyết, đứng lên, thần sắc nghiêm túc chưa từng có, đi ra ngoài động phủ, đi tới ngoài lại bấm niệm pháp quyết, giơ tay chỉ xuống mặt đất, quét ra một cái hố. Hắn nhìn vào trong hố, rồi hốt bùn đất xung quanh lấp lại, tự đem chôn nửa người vào trong hố, nửa thân ở bên ngoài, lại giơ hai tay lên trời, thở. thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi đùng đưa. Chuyện tình quỷ dị như thế này rất nhanh đã lan rộng ra toàn bộ thi phòng. Từng tên tu sĩ của thi phòng đi ra khỏi động phủ. Trong bọn họ có kẻ thì thần sắc nghiêm nghị, có kẻ thì lại gào rú, có kẻ thì vui đến phát cuồng. Hơn nữa còn có một số tên khoa chân múa tay, ngửa mặt lên trời cười to. Không được nhúc nhích, nếu cử động ta liền tiêu diệt ngươi. Một tên tu sĩ giống to, thần sắc vặn vẹo, chỉ vào một cái cây đại thụ không ngừng gào rú. Hờ, cuối cùng thì ta cũng đã kết đan rồi, từ nay về sau ta chính là thái thượng trưởng lão. Ở phía xa, một tên tu sĩ tóc tai bù xù lúc này đang ngửa mặt lên trời cười to. Còn có một tu sĩ toàn thân mang đến một loại cảm giác cứng rắn cho người khác. Hắn đang đứng không nhúc nhích trước mặt luyện thi của mình, trong miệng phát ra từng trận gào rú. Dường như ở trong mắt của hắn, bản thân đã trở thành luyện thi, mà luyện thi của hắn thì đã trở thành chủ nhân rồi. Những màn quái dị như vậy có thể tùy ý thấy được ở khắp nơi. Một số tu sĩ vẫn còn bình thường, lúc này đang nhao nhác biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn thấy tất cả mọi chuyện xung quanh, người nào cũng run run mái đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ạ, bọn hắn bị làm sao vậy? Chết tiệt, đang xảy ra chuyện gì? Những tu sĩ thường ngày từng người đều cảm thấy sắp phát điên rồi. Trong sự hoảng sợ đó, những màn đang diễn ra ở bốn phía khiến cho bọn họ từng người một bất chi bất giác cũng đã xuất hiện thần sắc mờ mịt. Hứa Tiểu Sơn cũng đang trong đám người, gã cảm thấy tất cả mọi việc trước mắt đều quá kinh khủng. Lúc này gã chạy vội, rất nhanh đã đi đến phía trước một tảng đá lớn, mang theo thần sắc hoảng sợ. Gã cúi đầu nói với tảng đá này: "Người có thấy không? Chỗ chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả đệ tử đều đã bị mê hoặc. Không được, chúng ta phải đi báo cho đại trưởng lão." "Ồ, tại sao ngươi không nói chuyện?" Hứa Tiểu Sơn hơi sửng sốt, hung tợn nhìn về phía tảng đá lớn kia. Ngươi cũng gặp ảo giác rồi sao?" Hứa Tiểu Sơn mang theo thần sắc bi ai, thân thể lướt bay nhanh. Khi đi đến trước mặt một cỗ luyện thi, bỗng nhiên thân thể gã run lên. Lão tổ, ngài đã tới rồi. Nơi đây xảy ra chuyện lớn, tất cả mọi người đều gặp ảo giác rồi." Trong lúc Hứa Tiểu Sơn không ngừng kinh hô, thì cách đó không xa lại có một tên tu sĩ thi phòng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Gã đang nhìn bốn phía xung quanh một cách khinh miệt và ngạo nghễ. "Huyết Kê Tông nhỏ bé mà cũng dám đối với Bạch Tiểu Thuần ta ư? Nói cho các người biết, ta chính là Bạch Tiểu Thuần, thiên đạo trúc cơ Bạch Tiểu Thuần." Tiếng cười của tên tu sĩ này mang theo vẻ ngông cuồng. Hắn đi vào giữa đám đông, liên tục nói với tất cả mọi người mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Toàn bộ thi phòng thực sự đã đại loạn rồi. Thi phòng đại trưởng lão cùng mấy vị huyết sắc trưởng lão từng người một biến sắc, lúc này đều chạy hết ra. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, liền đồng loạt hít vào một khẩu khí. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc mà đại trưởng lão đột ngột vận chuyển tu vi toàn thân, thì ở trên trời thi phòng huyết tử cũng xuất hiện, ngơ ngác nhìn màn lộn xộn này. Gã chỉ cảm thấy trong đầu ù ù. Gây ảo giác? Trong mắt gã lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc gã đang lẩm bẩm, thì bước chân của mấy vị huyết sắc trưởng lão cũng đều ngừng lại, thần sắc trở nên mờ mịt. Một vị huyết sắc trưởng lão ôm đầu òa khóc, còn một vị lại ngồi xổm người xuống, hai tay để ở trên lỗ tai, nhìn khắp mọi nơi không ngừng mà nhảy về phía trước, phảng phất như một con thỏ. Còn có cả một vị chạy ra ngoài, đi đến cửa vào của một động phủ. Sau khi thấy được một thanh niên đang tự chôn nửa thân thể mình, lão lập tức liền đi tới, rồi ngồi xổm xuống, không hề nhúc nhích, thần sắc nghiêm nghị. Tất cả những chuyện này làm ra đầu của huyết tử và đại trưởng lão phải vắt run lên. Bọn họ đột ngột nhìn đến chỗ luyện đan của Bạch Tiểu Thuần, lộ ra vẻ rung động. Chẳng lẽ là do Dạ Táng luyện dược? Cho dù là luyện dược cũng không kinh người tới mức vậy chứ. Thi phong đại trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Lão vừa nói ra được một nửa, bỗng nhiên thần sắc lộ ra chút mờ mịt. Lão gầm nhẹ một tiếng, cả người bay lên, thi thoảng lại trùng kích về phía mặt đất, khi thì tóm lấy một tu sĩ. Lúc đó lão phát ra những tiếng kêu kỳ quái, rồi lại ném đi một cách hung tợn. Dường như lão cảm thấy mình đã trở thành một con ưng lão. Lúc này lão đang răng rủi khắp bầu trời, ánh mắt sắc lẹm nhìn những tên tu sĩ phía dưới không ngừng mà lao xuống. Da đầu của huyết tử như muốn nổ tung, thân thể gã bay vọt lên, không dám tới gần Thi Phong, trong mắt lộ ra sự sợ hãi và rung động. Tại sao lại có thể như vậy? Giờ khắc này, những người chú ý tới Thi Phong chính là tu sĩ trùng phong. Bọn họ là những người đầu tiên phát hiện ra Thi Phong có biến. Từng người một bay lên rồi trông từ phía xa. Sau khi thấy được những màn ảnh quỷ dị kia, tất cả mọi người đều hít vào một khẩu khí, đồng loạt lùi ra đằng sau, không dám tới gần chút nào. Ha, ôn ma rốt cuộc đã bạo phát rồi. Quá kinh khủng, bọn họ đang bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là gặp ảo giác sao? Loại ảo giác này hẳn là có thể kích phát dục vọng từ trong đáy lòng đấy. Trời ạ, tên kia nói mình là Bạch Tiểu Thuần nữa. Dục vọng trong đáy lòng quán là cái gì? Trở thành Bạch Tiểu Thuần sao? Tống Khuyết cũng bày ra. Khi nhìn qua Thi Phong, gã liền hít vào khẩu khí, sắc mặt biến hóa. Gã liếc mắt nhìn thấy được Hứa Tiểu Sơn. Lúc này Hứa Tiểu Sơn đang ở trong Thi Phong, vẻ mặt cung kính. Hắn quỳ gối trước mặt một cỗ luyện thi, hô to là lão tổ. Sau đó rất nhanh, Hứa Tiểu Sơn lại đi đến nơi trống trải. Gã ngã phịch xuống, liền bất động. Chẳng những đệ tử trung phong cảm thấy quỷ dị, ngay cả tu sĩ vô danh phong và thiếu trạch phong cũng rất nhanh nhận được sự không thích hợp. Họ liền nhau nhau xuất hiện. Sau khi chứng kiến một màn Thi Phong, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Người ở Thi Phong bị điên cả rồi. Đó là ai? Lại đang đùa dẫn luyện thi của chính mình. Đó không phải là Thi Phong đại trưởng lão ư? Sao lão lại hót như chim thế kia? Chẳng lẽ lão tự coi mình là lão ưng? Trời ạ, lão lại còn lao xuống tóm lên một vị huyết sắc trưởng lão. Ồ, vẫn chưa bắt được. Vị huyết sắc trưởng lão kia chẳng lẽ nghĩ mình là thỏ? Cái tên tự chôn nửa người thế kia, hắn đang làm cái quái gì vậy? Bên cạnh hắn còn có một huyết sắc trưởng lão ngồi im không nhúc nhích nữa chứ. Tất cả các đệ tử của bà phòng khác đều trợn mắt há mồm. Thì lúc này Tống Quân Điền cũng xuất hiện trên không trung. Vừa nhìn đến Thi Phong, nàng liền hít vào một hơi khí. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ trùng phòng cũng đổi lên những suy nghĩ cực kỳ phức tạp đối với Dạ Táng. Bọn họ cảm thấy Dạ Táng vẫn còn tốt với trùng phòng, ít nhất thì cũng chỉ là nổ lò đan, chỉ là tiêu chảy, mà không phải là chuyện khủng bố như ở Thi Phong. Trái lại, Thi Phong tử huyết, khóc không ra nước mắt. Gã ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ này, cả người cũng muốn điên rồi. Những người ở đây đều rung động. Thậm chí khi Tổ Phong phát hiện ra, thì bên trên Thi Phong, tên thanh niên tu sĩ chôn nửa người kia, hai tay vẫn luôn chập chờn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vị huyết sắc trưởng lão đang ngồi bất động trên người. Hơi thở chần chừ một chút, hắn mở miệng hỏi: "Xin hỏi, người cũng là tiên thảo sao?" Thanh niên này thực sự là tò mò rồi. Hắn chú ý đối phương đã lâu, nhưng phân biệt nửa ngày cũng không nhận ra. Lúc này hắn đang vô cùng khó hiểu. "Người sai rồi, ta là một quả trứng tiên điều." Vị huyết sắc trưởng lão kia nghe thấy vậy, vẻ mặt bình tĩnh, lão liền lạnh nhạt trả lời. Thời điểm khắp Thi Phong đang đại loạn, thì bên trong cung điện dưới lòng đất, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cỗ lục mao cương thi của hắn run lên, liền xuất hiện hai viên đan dược ở vị trí đan điền. Một viên lớn và một viên nhỏ, tất cả đều là người quyết dưỡng thi đan, nhưng là tử đan. Với thần sắc phấn khởi, hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái, lập tức tử đan bay ra, trực tiếp được hắn thu vào bên trong một bình thuốc. Sau khi nhìn kỹ, Bạch Tiểu Thuần có chút kích động. Đã thành. Đối với việc bản thân có thể luyện chế ra đan dược như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất có cảm giác tự hào. Sau khi thu lại lục mao cương, lúc này hắn liền mở ra cung điện, đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi động phủ, việc đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn chính là nhìn bốn phía. Hắn nghe thấy bên ngoài rất ầm ĩ, nhưng lại không thấy người nào ở bên ngoài. Vì vậy liền yên lòng. Xem ra đám hắc khí kia cũng không có gì. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa cảm khái. Bỗng nhiên bước chân hắn ngừng lại. Hắn thấy một vị huyết sắc trưởng lão ở đằng xa đang nhảy nhót ở trước mặt mình. Bạch Tiểu Thuần hơi ngẩn người ra. Hắn cảm thấy dường như là xuất hiện ảo giác. Sau khi dụi mắt, hắn liền hãi hùng khiếp vía mà tiến về phía trước. Dần dần hắn thấy được một tên tu sĩ trúc cơ đang cuồng tiếu mà oanh kích một cây đại thụ, lại thấy được một thanh niên đang đi bằng hai tay. Thậm chí còn có một tu sĩ lạ lẫm, tên này cười kiêu ngạo rồi tự xưng mình là Bạch Tiểu Thuần, gã đang chắp tay sau lưng đi tới đi lùi. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, kẻ này trừng mắt một cái. Biết ta không? Ta là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, cảm thấy da đầu mình tê dại. Thời gian trôi qua, hắn thấy tất cả đệ tử Thi Phong thấy từng bóng người quỷ dị. Bọn hắn làm sao vậy? Điên hết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá kinh khủng. Khi hắn đang muốn tranh thủ thời gian rời đi thì lại thấy Tiểu Sơn ở phía trước, gã cũng đang nằm yên bất động ở nơi đó. Đối với Hứa Tiểu Sơn, Bạch Tiểu Thuần vẫn coi là bằng hữu, vì vậy hắn liền chạy qua. Nhưng khi đến gần Hứa Tiểu Sơn, hắn vừa muốn nhìn thử, Hứa Tiểu Sơn bỗng nhiên lại mở mắt. Đừng có lầy ta, mọi người ở Thi Phong điên rồi, cả đám đều gặp ảo giác. Lúc nãy ta đi nói chuyện với một tảng đá lớn, lại còn nhìn nhầm một cỗ luyện thi thành lão tổ nữa. Cũng may tư chất Hứa Tiểu Sơn không có tầm thường, bảo vật rất nhiều cho nên mới khôi phục lại được. Người không điên? Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ. Người hãy mau rời khỏi đây, không cần phải quan tâm tới ta. Ta hoài nghi rằng tất cả mọi chuyện này đều có liên quan tới con lão ưng trên bầu trời kia. Ta muốn kéo nó xuống, tiêu diệt nó, tất cả liền tốt rồi. Trong lúc Hứa Tiểu Sơn nói nhỏ thì đôi mắt sắc lẹn của hắn cũng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Theo bản năng, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, hắn chỉ cảm thấy ù ù trong đầu. Hắn thấy Thi Phong đại trưởng lão lúc này đang dang rộng hai cánh tay, bay tới bay lui trên bầu trời, thi thoảng còn phát ra tiếng gào rú nữa. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm nhìn quanh bốn phía. Khi mà hắn đang mờ mịt thì mọi người bên ngoài Thi Phong cũng đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt mọi người co rút lại, nhất là Thi Phong Huyết Tử, ánh mắt gã lộ ra sát khí ngập trời, giống to dữ dội. Dạ Táng! Thi Phong Huyết Tử giống lên rung trời. Lúc này huyết quang khuếch tán khắp người, gã hóa thành một luồng cầu vòng phóng thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của gã cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần không đến 50 trượng. Bạch Tiểu Thuần thầm cả kinh. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng của Thi Phong Huyết Tử, trong lòng liền kinh hoàng. Lúc này hắn đang muốn bỏ chạy thì bỗng nhiên Hứa Tiểu Sơn trên mặt đất lại ngửa mặt lên trời cười to. Hai mắt gã sáng lên, cơ thể nhảy bật lên một cái. Ha, không kéo được lão ưng xuống, nhưng kéo đến một con huyết kê coi như là cũng đáng giá. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.